Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 86, Kiodiaka và sự ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng kết bạn, Yuder không thể hiểu ngay được sức mạnh đó mang lại điều gì. Mặc dù đã du hành ngược thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về một sức mạnh như vậy. Khi giao tiếp bằng mắt với Yuder, cậu bé nhanh chóng nấp sau lưng Nahan như thể đang sợ hãi. Đúng vậy, vì anh đã tìm được người bạn đồng hành của mình nên mục tiêu của anh nhất định phải đạt được. Yuder nghĩ rằng Nahan sẽ mang theo đồng minh trẻ tuổi của mình và biến mất. Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như vậy. Suy cho cùng, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, họ có thể sẽ không còn cơ hội nào khác để trốn thoát mà không bị chú ý, đúng. Tuy nhiên, lần này, tôi nghĩ tôi sẽ theo anh đến cùng. Tuy nhiên, Nahan đã nói một điều bất ngờ. Tôi không cần khán giả. Tôi là đồng phạm đã cùng anh đi xa đến thế này. Bị gọi là khán giả có chút đau lòng. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Yuder ngày càng nghi ngờ Nahan hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không cần thiết phải tăng số lượng kẻ thù một cách không cần thiết vào thời điểm này. Vì vậy, cậu quyết định rút lui. Cảnh giác với Nahan, nếu nó trở thành một trở ngại, chắc chắn là không. Cũng như cho đến bây giờ, Nahan là người có tài hùng biện. Nếu không có gì khác, phớt lờ anh ta. Yuder đi về phía phòng giam cuối cùng còn lại. Khi cậu mở khóa cửa, người đàn ông bị trói bên trong bằng những sợi dây thông thường trừng mắt nhìn cậu. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tất nhiên, đó là Kiodiaka, người bị bỏ lại cho đến phút cuối cùng. Anh ta cố hét lên điều gì đó, nhưng vì bị bịt miệng nên lời nói của anh ta không thể hiểu được. Yuder nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc trước khi nói. Kiodiaka, đó là cái tên mà cậu đã cố quên kể từ lần gặp đầu tiên. Nhưng cuối cùng nó đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu. Điều đó thật ấn tượng theo cách riêng của nó. Tôi sẽ tháo bịt miệng anh ra. Nhưng nếu anh hét lên hoặc gây ra bất kỳ tiếng động không cần thiết nào có thể thu hút sự chú ý, tôi sẽ đánh anh bất tỉnh ngay lập tức. Hãy gật đầu nếu anh hiểu. Kyo vùng vẫy như muốn bảo Yuder ngừng nói những điều vô nghĩa. Dùng hết sức vặn vẹo đầu mình. Có vẻ như anh ta không hiểu lời Yuder chút nào. Chúng ta có thực sự cần phải cứu anh chàng đó không? Nahan, người đã theo dõi toàn bộ cảnh tượng, hỏi với giọng thờ ơ, anh ta không phải là anh chị em sở hữu sức mạnh tương tự. Anh ta dường như không đủ phi thường để được giải cứu. Kyo hướng ánh mắt giận dữ về phía Nahan và hét vào mặt anh. Rõ ràng anh không đánh giá cao lời nói của Nahan. Thành thật mà nói, tôi không thể tranh cãi với điều đó. Liệu Kyo có cảm ơn cậu vì đã được giải cứu không? Sẽ thật may mắn nếu anh ta không lao vào cậu với nắm đấm siết chặt ngay lập tức. Tuy nhiên, Yuder vẫn nghĩ tốt hơn hết là ngăn chặn cái chết của mình. Dù thế nào đi nữa, cậu đã quyết định ngăn chặn việc lặp lại quá khứ. Và nếu anh ta chết ở đây, họ có thể gán cái chết của Kyo cho gia tộc Apeto. Thu hút sự chú ý của kỵ binh. Cậu phải tránh mọi tình huống có thể gây tổn hại cho kỵ binh bằng mọi giá. Đó là lý do tại sao cậu đã rời bỏ Kyo cho đến phút cuối cùng. Nếu anh tiếp tục bất hợp tác, tôi không thể làm được gì nhiều. Chúng ta không có nhiều thời gian. Không thích à, tôi có nên để anh ở đây không? Kyo trừng mắt nhìn Yuder như thể muốn xé xác cậu ra. Vậy thì tôi khuyên anh nên im lặng. Yuder không thèm đỡ Kyo đứng dậy. Cậu chỉ đơn giản trượt miếng bịt miệng xuống cằm, để mặc anh ta nằm dài trên sàn. Ngay khi cậu làm vậy, một giọng nói tràn đầy giận dữ vang lên. Ngươi là anh chàng của kỵ binh. May mắn thay, anh ta không hét lên. Nhưng bản thân những lời nói đó cũng không kém phần đe dọa. Kyo ho vài lần, nghiến răng và ngẩng đầu lên trong khi Yuder im lặng nhìn anh mà không đưa ra phản ứng nào. Anh không biết anh đã mong chờ được gặp lại anh đến mức nào đâu. Anh sẽ không biết tôi đã bị sỉ nhục đến thế nào khi bị đày đến vùng nông thôn này vì anh. bị những kẻ ngu ngốc theo dõi. Ý ngươi là tất cả chuyện này là do ta? Đúng, anh đã biến tôi thành trò cười bằng những thủ đoạn dối trá của mình. Hủy hoại danh dự của tôi. Ngay cả cha tôi cũng yêu cầu tôi phải giữ im lặng và huấn luyện. Đuổi tôi ra ngoài. Đó là lần đầu tiên. Không ai chịu nghe tôi cả. Công tước Diaka có vẻ quan tâm đến chàng trai này nhiều hơn tôi nghĩ. Kyo bày tỏ sự thất vọng về cha mình. Nhưng Yuder lại hiểu một ý nghĩa hoàn toàn khác với lời nói của anh ta. Nhớ lại cuộc trò chuyện của cấp dưới với quản giáo Apeto. Kyo có thể là con út của công tước Diaka. Kiếp trước Yuder từng phục vụ một hoàng đế là con nuôi của gia tộc Diaka. Nên cậu hiểu rõ bầu không khí gia đình Diaka hơn các công tước khác một chút. Gia tộc Diaka là hình ảnh thu nhỏ của quý tộc. Họ được gắn kết với nhau chỉ bằng tên gia đình. Có rất ít tình cảm giữa các thành viên trong gia đình và họ hàng. Ở kiếp trước, Yuder đã chạm trán với công tước Diaka hiện tại một vài lần. Nhưng ấn tượng của cậu về một con gấu trúc già cáu kỉnh hơn là một con người. Công tước hiện tại qua đời vì bạo bệnh không lâu sau khi Yuder lên ngôi. Nhưng người con trai cả kế vị ông làm người thừa kế cũng không khác mấy. Hoàng đế giữ gia tộc Diaka gần gũi hơn một chút do mối quan hệ mà ông có với họ khi lớn lên. Nhưng ông chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng họ. Gia đình thường mô tả khoảng cách này là cao quý và rất giống Diaka. Dưới thời vị công tước già của dòng họ Diaka như vậy. Việc một đứa con trai phóng khoáng như vậy xuất hiện, mặc dù gây ra nhiều vụ tai nạn nhưng chưa bao giờ bị kỷ luật đàng hoàng mà chỉ bị đuổi đi huấn luyện. Thực sự là khá bất ngờ. Vậy ra anh ấy là con trai út. Có lẽ họ chỉ yêu mến anh ấy và để anh ấy như vậy. Tuy nhiên, Kyo đã biến mất sớm ngay cả ở kiếp trước. Nếu anh tiếp tục sống như thế này, ngay cả khi Yuder cứu anh lần này, tương lai của anh có vẻ sẽ không dễ dàng thay đổi. Người có nghe ta không? Hãy hủy bỏ những ràng buộc này ngay lập tức. Yuder thở dài thật sâu. Đối mặt với Kyo đang la hét. Ngươi, đồ hỗn láo, dám thở dài. Và anh sẽ làm gì khi tôi giải thoát cho anh? Kyo im lặng một lúc trước câu hỏi bình tĩnh. Tỏ ra không hề sợ hãi trước tiếng la hét của anh ta. Rồi lại mở miệng với ánh mắt đầy ác ý, rõ ràng. Ta sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống. Và chính xác thì thế nào? Lúc này anh không có vũ khí. Yuder chỉ vào phần cặp quần trống rỗng của Kyo. Lúc này Kyo mới nhớ tới vũ khí của mình bị lấy đi. Há miệng nhìn xuống cặp quần. Cái đó, ta cần phải hạ gục lũ chó của Apeto và lấy lại nó. Vậy anh sẽ làm gì nếu không có vũ khí? Các ngươi sẽ làm gì đó phải không? Ta không nghe rõ là các ngươi định giúp những tù nhân còn lại trốn thoát sao? Chúng ta không nhất thiết phải làm vậy. Anh biết không? Yuder cố tình nói dối. Thành thật mà nói, tôi có thể để anh ở đây và tự mình trốn thoát. Cái? Ngươi vừa nói cái gì? Làm sao ngươi có thể? Vậy, anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh định tự mình đánh bại tất cả người dân của công quốc Apeto mà không có vũ khí à? Đúng. Kyo hét lên như thể thách thức. Tất cả những gì ta cần là đánh ai đó và lấy kiếm của họ. Vì vậy, hãy để ta đi. Đó là tất cả những gì ngươi dự tính à, tại thời điểm này. Yuder đã ngừng sử dụng kính ngữ. Cái gì? Ta hỏi liệu đó có phải là mức độ phán đoán tình huống của ngươi không? Kyo Diaka, ngươi, sao ngươi, một thường dân, dám chất vấn ta, một hiệp sĩ hoàng gia cấp cao. Ai là người đã bất tỉnh hai lần vì yếu hơn thường dân và cư xử một cách đáng hổ thẹn do không thể chấp nhận sự khác biệt về kỹ năng? Hãy nhìn vào trạng thái của ngươi đi. Khả năng phán đoán của ngươi kém đến mức đó à? Kyo có lẽ chưa bao giờ được nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy trong đời. Anh ta sững người, môi hơi hé ra, khuôn mặt pha trộn giữa giận dữ và ngạc nhiên trước những lời lẽ lăng mạ của một thường dân. Ngay cả với những quyết định ngu ngốc của mình, người vẫn không hề tỏ ra hối hận ngay cả sau khi mất đi mạng sống của một đồng đội. Đồng đội, người nói, ai, sau đó, Kyo cuối cùng cũng bắt đầu cử động, vùng vẫy và hét lên. Anh cố gắng ngồi dậy, mặc dù gặp khó khăn. Phong thái cao quý của anh ta đã mờ nhạt từ lâu trên khuôn mặt lấm lem bùn đất khi anh ta ngước nhìn Yuder. Có phải ngươi đang nói về Pavel đã chết không? Đúng, ngươi có tình cờ nghe được điều đó từ đàn chó của Apeto trên đường đến đây không? Ha, kẻ phản bội đó là đồng đội của ta là một trò đùa lố bịch. Anh ta đã phản bội ta và đầu hàng kẻ thù để có thể sống. Việc anh ta chết là lẽ tự nhiên. Tại sao đó là lỗi của ta? Nếu đó không phải lỗi của ngươi thì đó là lỗi của ai? Câu trả lời của Yuder rất bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng. Anh ta là đồng đội của ngươi. Anh ta chắc chắn đã tin tưởng ngươi đủ để đạt được điều đó. Ngươi có vô số cách để đưa ra quyết định tốt hơn để cứu mạng sống của chính mình và của đồng đội. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Mù quáng vì tức giận. Ngươi đã mạo hiểm sự an toàn của mọi người. Đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà ngươi vẫn nói rằng việc anh ta chết vì ngươi không phải lỗi của ngươi. Im đi. Ngươi biết cái thá gì. Ta có nên quan tâm đến kẻ đã phản bội ta vì sợ chết và xúc phạm ta không? Tại sao ta phải quan tâm? Kyodiaka có vẻ giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Quá kiêu ngạo để nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh mình. Anh không phải là loại người có thể đứng trên người khác và chịu trách nhiệm. Yuder hơi nghiêng về phía Kyo. Người đang nghiến răng giận dữ. Đó là lý do tại sao trên áo giáp của ngươi có 3 bông hoa. Ngươi còn cần lý do nào khác không? Biểu cảm của Kyo xen lẫn sự tức giận và bối rối khi ánh mắt họ gặp nhau. Cách chương.